chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2649, chương 2650, xảy ra vấn đề lớn. Thời gian thoáng qua tức thì, khoảng cách Vương Đại Đông chữa trị vạn kiếm quy nhất đã qua 2 tháng. Tại hắn cùng Lạc Khuynh Thành cộng đồng nỗ lực dưới, hết thảy chữa trị 13 trang nội dung, hắn chữa trị 6 trang, Lạc Khuynh Thành thất trang. Tuy nhiên Lạc Khuynh Thành chỉ so với hắn nhiều một tờ. Cần phải biết rằng, hắn trọn vẹn so Lạc Khuynh Thành sớm đem gần một tháng. Thế mà Lạc Khuynh Thành lại còn so với hắn thêm ra một tờ tới 13 trang, cũng là vạn kiếm quy nhất đệ nhất trọng. Vạn kiếm quy nhất tổng cộng chia làm thất trọng. Đệ nhất trọng, có thể ngự một kiếm. Tầng thứ hai, có thể ngự thập nhị kiếm. Tầng thứ ba, có thể ngự 49 kiếm. Tầng thứ tư, có thể ngự 128 kiếm. Tầng thứ năm, có thể ngự 256 kiếm. Tầng thứ sáu, có thể ngự 1,024 kiếm. Đệ thất trọng, có thể ngự 9.999 kiếm. Chỉ có tu luyện tới đệ thất trọng, mới xem như chính thức vạn kiếm quy nhất. Bất quá, liền xem như diệu vô song, cũng vẻn vẹn tu luyện tới tầng thứ 6 có thể ngự 1,024 kiếm trình độ. Khoảng cách khống chế vạn kiếm còn có tương đương cự ly xa. Lúc này, Vương Đại Đông mới biết được môn công pháp này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ tu luyện đến tầng thứ 6, diệu vô song chiến đấu lực liền có thể sánh ngang ẩn thế cấp đỉnh phong cường giả. Nếu như tu luyện tới đệ thất trọng, ít nhất cũng là chí tôn cấp, mà lại tầng thứ 6 vẻn vẹn chỉ có thể ngự kiếm 1,024 kiếm. Mà đệ thất trọng thì có thể ngự kiếm 9,990 kiếm. Chiến đấu lực tuyệt đối sẽ không chỉ là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Chí ít có thể sánh ngang trung cấp, rất chí cao cấp chí tôn. Đáng tiếc là tinh thần lực một đường tu luyện vô cùng khó khăn, so truyền thống võ học càng là khó không biết bao nhiêu lần. Diệu vô song tu luyện vạn kiếm quy nhất đã có 43 cái năm tháng, 43 năm cũng mới tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi, mà lại nàng kẹt tại tầng thứ 6 đã có 10 năm lâu, rất có thể nàng cả đời này cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Vạn kiếm nhất đệ nhất trọng nội dung đã hoàn toàn chữa trị hoàn tất. Nếu như Vương Đại Đông muốn tu luyện, đã có thể bắt đầu tu luyện, nhưng là, hắn vẫn là tìm được Diệu Vô Song, muốn cho Diệu Vô Song nhìn một chút, cả hai chữa trị nội dung là không có khoảng cách. Diệu Vô Song so sánh chính mình chữa trị nội dung cùng Vương Đại Đông Lạc Khuynh Thành chữa trị nội dung, phát hiện cả hai cơ hồ giống như đúc. Nhưng, vẫn là có cực ít một bộ phận khác biệt. Có khác biệt, đã nói lên trong hai cái khẳng định có một cái là sai lầm. Đương nhiên, cũng có khả năng cả hai đều là sai lầm. Diệu Vô Song nghiên cứu một ngày một đêm, ra kết luận là Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành chữa trị là chính xác. Đương nhiên, không nhất định liền không có chỗ sơ suất. Nhưng ít ra tu không biết luyện tẩu hỏa nhập ma, đã Diệu Vô Song đều nói như vậy, Vương Đại Đông cũng liền lớn mật đi nếm thử. Dù sao cho dù có vấn đề, hắn cũng chỉ tu luyện nhất trọng mà thôi. Đệ nhất trọng, Vương Đại Đông tu luyện rất là thuận lợi. 10 ngày sau, hắn chính là đạt tới ngự một kiếm trình độ. Đối với dạng này tu luyện tốc độ, để Diệu Vô Song cảm giác được vô cùng đáng sợ. Bởi vì nàng đạt tới ngự một kiếm trình độ trọn vẹn phí tổn thời gian một năm, mà Vương Đại Đông vậy mà chỉ dùng 10 ngày, nhanh hơn nàng hơn 30 lần. Vạn kiếm quy nhất đệ nhất trọng, một kiếm bay trên trời. Vương Đại Đông trước người 10 mét vị trí lơ lửng một cây dài hơn một thước nhánh cây. Nhánh cây lơ lửng ở giữa không trung, nhưng chỉ vẻn vẹn tiếp tục mấy giây loại, chính là rơi trên mặt đất. Tuy nhiên hắn tu luyện thành công đệ nhất trọng, có thể ngự một kiếm, nhưng là dù sao cũng là vừa mới tu luyện thành công. Cái này nhất trọng, chỉ là đạt tới nhập môn cấp bậc, có thể làm cho một cái nhánh cây trôi nổi lên đã tương đương không dễ dàng. Loại trình độ này, đừng nói chiến đấu, cho người ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Sau đó, đi qua 5 ngày tu luyện, Vương Đại Đông có thể cho nặng một cân đồ vật lơ lửng 3 giây. Nhưng cái này y nguyên không đủ. Bất quá có một tin tức tốt, có vẻ như Vương Đại Đông tu luyện vạn kiếm quy nhất, cũng không có mất khống chế, chưa từng xuất hiện trong lúc ngủ mơ dẫn động kiếm khí tình huống. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành chữa trị đi ra nội dung là chính xác. Biết được tin tức này, Diệu Vô Song hết sức kích động, bởi vì cái này vấn đề làm phức tạp nàng rất nhiều năm. Để cho nàng chỉ có thể giống như là một cái dã nhân một dạng sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm. Nếu có thể đem vấn đề này giải quyết, nàng thì có thể trở lại bình thường trong sinh hoạt đi. Không lại dùng sinh hoạt tại địa phương quỷ quái này. Đáng tiếc là, Diệu Vô Song dựa theo Vương Đại Đông chữa trị nội dung tu luyện một lần, phát hiện nàng vấn đề y nguyên tồn tại. Cuối cùng nàng đạt được một cái kết luận. Khả năng vạn kiếm quy nhất mỗi một tầng không cho kiếm khí mất khống chế phương thức cũng không giống nhau. Vương Đại Đông chỉ là chữa trị đệ nhất trọng vạn kiếm quy nhất, cho nên tại đệ nhất trọng thời điểm kiếm khí sẽ không mất khống chế. Có thể Diệu Vô Song vạn kiếm quy nhất đã đạt tới tầng thứ 6, cho nên đệ nhất trọng tâm pháp cũng không thể khống chế nàng kiếm khí mất khống chế. Tuy nhiên kết quả để Diệu Vô Song có chút thất vọng, nhưng ít ra để nàng nhìn thấy một chút hy vọng. Vạn nhất Vương Đại Đông thật có thể chữa trị ra hoàn mỹ vô khuyết vạn kiếm quy nhất, cái kia nàng thì có thể khống chế ở kiếm khí. 10 ngày sau, Vương Đại Đông có thể khống chế 10 cân đồ vật lơ lửng ở giữa không trung. Thời gian có thể dài đến 5 giây. Bất quá, về sau mặc cho hắn lại tu luyện như thế nào, hắn có thể dơ lên cũng chỉ có thể là 10 cân. Thời gian ngược lại là có thể kéo dài, nhưng trọng lượng lại là sẽ không thay đổi. Hắn tìm tới Diệu Vô Song, hỏi Diệu Vô Song nguyên nhân. Diệu Vô Song nói cho hắn biết nguyên nhân. Nguyên lai, vạn kiếm quy nhất cái gọi là ngự một kiếm, thực cũng là có thể khống chế nặng 10 cân đồ vật treo lơ lửng giữa trời. Tỷ như đệ nhất trọng vạn kiếm quy nhất, cũng chỉ có thể để 10 cân vật thể treo lơ lửng giữa trời. Tầng thứ 2 vạn kiếm quy nhất, nhiều nhất chỉ có thể để 120 cân cây di vật thể treo lơ lửng giữa trời. Tầng thứ 3, 49 cân, hiện tại Diệu Vô Song có thể ngự 1,024 kiếm. Ý tứ chính là có thể để 10.240 cân vật thể treo lơ lửng giữa trời. Đây là nàng tinh thần lực nắm nâng cực hạn. Đương nhiên, đây là tại đem tất cả tinh thần lực đều khóa chặt tại một cái vật thể phía trên mới có thể làm đến. Vương Đại Đông tiếp tục sửa phục vạn kiếm quy nhất. Lại là một tháng trôi qua, Vương Đại Đông chữa trị tầng thứ 2 vạn kiếm quy nhất. Cái này nhất trọng cùng Diệu Vô Song chữa trị nội dung cũng là có cực nhỏ khác biệt. Nhưng cũng có thể cũng là cái này cực nhỏ khác biệt thì là vấn đề nơi mấu chốt. Vương Đại Đông bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 vạn kiếm quy nhất. Tầng thứ 2, tu luyện so đệ nhất trọng khó rất nhiều. Vương Đại Đông phí tổn gấp 2 thời gian mới tu luyện thành công. Có thể khống chế 120 cân vật thể treo lơ lửng giữa trời. 120 cân, đã có thể dùng để chiến đấu. Đương nhiên, chỉ có thể đối phó siêu phàm cảnh phía dưới võ giả. Muốn đối phó siêu phàm cảnh cường giả, tối thiểu đến đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3, có thể ngự 49 kiếm, cũng là 490 cân lực lượng. Nếu như Vương Đại Đông khống chế là một thanh lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn có thể sát thương siêu phàm cảnh cường giả. Tiếp lấy Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành bắt đầu chữa trị tầng thứ 3 vạn kiếm quy nhất.